Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, trang 490, chủ tuyến. Chương 275, chủ tuyến, chi, giờ này khắc này, vô số người chơi đang ở nếm thử đổ bộ, đang xuất thuyền cứu nạn, bọn họ hoặc là bị thông tin. Lục bạn tốt dồn dập tin tức từ chân thật thế giới kêu trở về. Hoặc là bởi vì phó bản boss mặc danh bạo tàu từ phó bản trì rời khỏi tới. Hoặc là thiên tính tiểu tâm cẩn thận sợ bị động đãng lan đến. Hồi chân thật thế giới tránh đầu sóng ngọn gió. Hoặc là vội vàng vàng chạy ra hiệp hội nơi dừng chân tới cấp nhà mình hội trưởng giữ thể diện. Tóm lại. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại tắc nghẽn, bởi vì vô luận là thuyền cứu nạn đại sảnh vẫn là trạm trung chuyển đều không có mở ra, tân tinh vực đổ bộ đêm trước đặc thù mở rộng sức chứa hình. Thức, dựa theo lệ thường, ở 616 tinh vực đổ bộ lúc sau, ít nhất còn muốn lại chờ 2 năm mới có tân tinh vực thăng duy mà hiện có quy mô không chịu nổi. Thình lình xảy ra dòng người áp lực. Nhưng càng kỳ quái chính là vốn nên hiện thân ổn định cục diện, lạnh băng tinh vi thao tác hết thảy đại sảnh hệ thống cũng không có xuất hiện. Nếu nơi đây thật là game giả thuyết đại sảnh, kia đỏ tươi, error, nên cao cao treo ở màn hình chính phía trước. Nhắc nhở, trình tự làm lỗi. Phía trước, ủng đổ, sở hữu người chơi đều đổ ở trong đại sảnh. Đối với kia từng đạo đen nhánh cái khe, kia từng điều tái nhợt cốt liên, kia nhất xuyến số liệu lưu loạn mã, vù vù, nghi ngờ, lên án công khai, khủng hoảng, ngo ngoe dục dịch, thần hy kỵ sĩ đoàn thành viên nhưng thật ra ở ra mặt duy trì trật tự. Nhưng cho dù là lấy thuyền cứu nạn đệ nhất đại hiệp hội thành viên số lượng, đối mặt như vậy hỗn loạn trường hợp vẫn là như muối bỏ biển. Đường cái thứ nhất dẫm đạp tạo thành tứ chi xung đột sự kiện phát sinh sau lớn hơn nữa hỗn loạn rốt cuộc buông xuống, chỉ thấy kia hai vị đem nắm tay tấu thượng đối phương răng cửa người chơi ở nhất thời xúc động sau song song sắc mặt tái nhợt bất an chờ đợi khả năng từ các địa phương toát ra tới máy móc cánh tay, nhưng thời gian 1 giây 2 giây 3 giây mà qua đi, cái gì đều không có phát sinh, bọn họ cùng với bọn họ chung quanh một vòng người chơi đều phát hiện. Tình huống không thích hợp, dĩ vãng có thể chính xác bắt giữ đến, vi phạm, người chơi không thể cho nhau thương tổn định luật. Hành vi, thuyền cứu nạn hệ thống giống đóng cửa giống nhau yên lặng. Không có lượng đèn, không có cảnh cáo, không có trừng phạt, cái này phát hiện nhanh chóng giống ôn dịch giống nhau lan tràn. Tới rồi lúc này, các người chơi kỳ thật vẫn không cảm thấy bảng xếp hạng cập hệ thống trục trặc là bao lớn vấn đề. Thuyền cứu nạn là bọn họ cảm nhận chung vĩnh không rơi xuống quái vật khổng lồ. Là có thể khống chế chân thật thế giới cùng phó bản thông đạo thần tích. Cho dù nhiều năm qua khó được một lần xuất hiện trục trặc, khẳng định thực mau là có thể bị chữa trị, mà bọn họ nói không chừng có thể sấn này. Cơ hội làm điểm dĩ vãng bị áp lực không thể làm sự tình, muốn nhân cơ hội trả thù, muốn tùy thời thu lợi, bị lan đến mà không thể không phản kích. Tứ chi xung đột nhanh chóng bay lên đến vận dụng huy hiệu năng lực loạn đấu, tựa như một hồi mưa to, giọt mưa dừng ở trên mặt nước, đáng ra vòng tròn sóng gợn, sau đó cùng với dư sóng gợn chạm vào nhau. Khuếch tán, hình thành mưa to, kia tiếng mưa rơi đang nói xôn xao. Hệ thống offline, thuyền cứu nạn chết máy. Đáng chết, như vậy đi xuống muốn ra đại sự, luật giả, không ngừng thu được hiệp hội thành viên phát tới. Trường hợp khống chế không được, tin tức, nàng đẩy mắt kính, sắc mặt hắc trầm, cấp, ghen tây, đệ cày ánh mắt, người sau nhíu mày. Ngươi là tưởng, hiện tại người chơi nhân số đã quá tải, cho dù có ta sức gió phụ trợ khuếch tán, ngươi muốn tuyên bố pháp lệnh áp lực cũng quá lớn, Tuy rằng người chơi cấp bậc dựa theo kim tự tháp hình phân bố, một cái S cấp người chơi có thể nghiền áp đại lượng cấp thấp người chơi. Nhưng cái này, đại lượng, tuyệt đối không bao gồm trước mắt chạm huống. Cấp thấp người chơi kháng cự cảm xúc chồng lên lên, rất có thể đối luật giả tạo thành nghiêm trọng phản phệ. Luật giả nhìn mắt nhà mình hội trường, kiên trì nói, có thể áp một đám là một đám, lấy ra ngươi cây sáo. Nàng lời còn chưa dứt, một đạo quen thuộc mà trầm trọng gậy chống đánh âm thanh động đất từ sương mù thủ đô hiệp hội phương hướng truyền đến, kèn tây. Tùy nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia râu tóc xám trắng bá tước lập về công rẽ đội ngũ phía trước nhất, đôi tay cầm trượng, khuôn mặt thon gầy thả ẩn mang tàn nhẫn. Hắn một tay đè nặng một cái tay khác mu bàn tay, tại hạ bàn tay lòng bàn tay đè nặng một viên đỏ thẫm gần hắc đá quý. Đá quý xuyên thấu qua hắn banh khởi gân xanh đốt ngón tay khe hở lậu ra sâu kín ánh sáng nhạt. Nơi đây, người chơi cấm lẫn nhau công kích vô hình tinh thần uy áp nháy mắt phóng thích. Lấy, bá tước, vì tâm, khuếch tán đến toàn bộ thuyền cứu nạn, những cái đó hỗn loạn hạt mưa tựa như bị cực hàn đóng băng. Giống nhau tĩnh trệ giữa không trung. Mặt đỏ cổ thô người chơi dừng hình ảnh thành một vài bức cổ quái buồn cười yên lặng bức, lệnh cấm. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, nhưng như vậy đại quy mô thi thuật đối, bá tước, tới nói vẫn là quá miễn cưỡng. Chỉ thấy hắn hầu kết lăn lộn tựa cưỡng chế trụ trong cổ họng huyết tinh. Gậy chống đỉnh đá quy ánh sáng nhạt không xong, ẩn có vết rách. Hơn 10 vị chịu cấm A cấp người chơi đã có run rẩy phản kháng xu thế. Bọn họ triệu hoán mà ra huy hiệu sinh vật càng là không cam lòng mấp máy. Ý đồ phá lệnh mà ra, lần này, kèn tây, không cần, luật giả, ý bảo. Đầu ngón tay vừa chuyển tự bên hông câu ra một phen mộc chất ống sáo. Cúi đầu nhấp môi thổi một khúc du dương tiểu điều, không biết nơi nào khởi gió nhẹ. Gió nhẹ tiệm trướng, bay lả tả thổi bay trường diệp, nhanh chóng khuếch tán thành vô biên vô hạn rừng rậm sóng chiều. Ngược gió giả một bước khó đi, thuận gió giả như hổ thêm cánh, có được xưng thuyền cứu nạn đệ nhất phụ trợ, kèn tây, ra tay. Bá tước, bàn tay run rẩy dần dần khôi phục, mà một khác nói dứt khoát lưu loát nữ tính tiếng nói càng là giúp hắn ngăn chặn sở hữu ngo ngoe dục. Dịch phản kháng nơi đây, y luật ứng có máy móc cảnh vệ phụ trợ. Bá tước, chi lệnh cấm. Giọng nói rơi xuống, đại địa vù vù, vô số đạo máy móc cánh tay, máy móc lồng giam tự thuyền cứu nạn các nơi toát ra. Lấy điện lưu, laser, dược tề, đem giữa không trung cứng đờ dãy rụa người chơi trói buộc phóng đảo. Ngay cả cựu thần chi chứng cũng không có buông tha. Kèn tây, thổi điệu hướng lên trên dương dương. Lên, như là ở nghẹn cười. Luật giả, ẩn nấp mà chiều hắn bay cái xem thường. Người chơi khác khẳng định không thể tưởng được. Làm thần hy kỵ sĩ đoàn cùng sương mù thủ đô hai cái đại hiệp hội phó hội trường. No, 11, luật giả, cùng no, 14, bá tước, ở hiệp hội sự vụ thượng từng có rất nhiều hợp tác. Cũng không lấy người chơi thân phận tiến vào cùng cái phó bản. Hết chương.